Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 114, như cỏ rác, như heo chó, canh thứ bảy, chống trận rung trời, có đỉnh thiên lập địa màu vàng cự nhân điều khiển lấy hoàng kim chiến xa. Tay cầm một thanh khai thiên thần phủ, như là tuần sát các giới thiên thần gầm thét đánh tới. Áo trắng thần nhân hoặc là có chút không kiên nhẫn, nhặt Diệp Nhất Phi, một mảnh xanh nhạt là liễu ngạnh sinh sinh đinh vào màu vàng cự nhân mi tâm. Lúc này máu chảy như suối, màu vàng chiến thần gào lên đau xót một tiếng, một đầu từ hoàng kim chiến xa bên trên cắm rơi mà xuống. Cấm kỵ tồn tại liên tiếp bại lui, trong lúc nhất thời càng lại không cự đầu có can đảm ra trận. Tiên vương binh của vô trung đạo huynh, áo đoáng thần nhân thân thể khẽ động, vận lên xúc địa thành thốn đại thần thông, vừa nhấc chân liền xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Lấy tay chụp vào ngụm kia cổ phác đạo chuông, làm can, đạo chuông phía trên, cái kia đạo ngồi xếp bằng mơ hồ bóng người từng bước rõ ràng. Vĩ Ngạn thân ảnh hai mắt trong lúc đóng mở, bắn ra một sợi khai thiên thần quang, tôn này cự phách tại chấn nộ, giao ra vô trung chi chuông, ta có thể tự thả ngươi rời đi. Nâng nâng 3000 thần quốc thon dài bóng người đứng vững, mặc cho cái kia sợi khai thiên thần quang oanh đến, lại ngay cả vòng ngoài hộ thể thần diễm cũng không công phá. Đây quả thực là mạnh mẽ nhất trào phúng, nguyên lai nó tên là vô trung chi chuông. Giao ra nó, tuyệt đối không thể, tự giác chịu nhục. Vĩ Ngạn thân ảnh bỗng nhiên đứng người lên, như mặt nước dung nhập đạo chuông bên trong, tế ra cái này hỗn độn cổ khí ầm ầm vọt tới thon dài bóng người. Độn nhất cảnh, đây chính là ngươi ỷ vào. Toàn thân vô số thần diễm khiêu động liễu thần than nhẹ. Trong tay áo nhô ra một đôi trong suốt như ngọc bàn tay lớn, nhanh như thiểm điện chụp về phía cổ phác đạo chuông. Đông, đông, đông, đinh tài nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Một đạo lại một đạo kinh khủng vết lõm nhanh chóng phù hiện ở thân chuông phía trên. Đạo chuông điên cuồng chấn động, dù cho thần bí đạo chuông rủ xuống thần thác nước, kiệt lực chữa trị cái kia lít nha lít nhít khủng bố vết lõm. Có thể liễu thần đánh ra tốc độ lại càng lúc càng nhanh, bao trùm toàn bộ thiên khung. Bên ngoài sân cấm kỵ tồn tại đều trầm mặc. Vĩ Ngạn bóng người chấp trường cái này hỗn độn cổ khí tại thượng giới đạo khí bên trong chí ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu, nhưng tại liễu thần trong tay lại biểu hiện được như một đứa bé con đồ chơi bị tùy ý đùa bỡn. Người này đến tột cùng là ai? Lại là cỡ nào thông thiên tu vi, chảm ngã, độn nhất, hay là trong truyền thuyết nhân đạo đỉnh cao nhất trí, tôn, giống, Nhữ Bối An dám lấn ta, ẩn nấp tại trong thân chuông thần bí tồn tại giận dữ. Cực điểm khôi phục đạo chuông, keng, keng, tiếng chuông văng vẳng truyền vang đến bát vực mỗi một nơi hẻo lánh. Bên trong hư không sâu xa, tụng kinh tế tự thanh âm càng thêm hùng vĩ, kia là một mảnh thần bí điếu văn, chuẩn bị chôn xuống một ít người. Thân chuông phía trên, từng nét bùa chú liên tiếp sáng lên, óng ánh sáng chói, phía trên một cái cổ xưa chữ vô xuyên qua từ đầu đến cuối. Phía dưới một cái khác kiểu chữ lại dị thường mơ hồ, làm sao cũng vô pháp thấy rõ. Chảy xuôi thần bí đại đạo lực lượng, minh ngoan bất linh, tự chịu diệt vong. Liễu thần không vui hừ lạnh một tiếng, thần tế ra một cái sáu góc thần bàn. Thần bàn phía trên khắc rõ cực đoan đồ án cổ lão cùng đường vân. Có từng tia hỗn độn khí rủ xuống, chấn áp phiến thiên địa này. Hỗn độn thần bàn chiếu rọi lục sắc quang hoa, như trầm mặc cổ xưa người. Vạn linh chỉ là đứng xa nhìn một chút, lại có loại rơi vào luân hồi, thần hồn vĩnh rơi ảo giác, tâm thần gần như thất thủ, nhịn không được như thiêu thân dập lửa dấn thân vào trong đó. Oanh, hai kiện có thể xưng chí cường hỗn độn cổ khí hung hăng đối cứng cùng một chỗ. Nhấc lên khôn cùng gió bão, xé rách toàn bộ thiên khung, mảng lớn vực ngoại ngôi sao rơi xuống, ẩn thân đạo chuông bên trong thần bí tồn tại bị nháy mắt chấn ra. Ho ra đầy máu, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía con kia mơ hồ thần bàn. Làm sao có thể, cổ phác đạo chuông, chính là hắn từ rộng lớn khu không người chỗ sâu đoạt được. Hao hết vô số thủ đoạn, xuất đạo đến nay, mọi việc đều thuận lợi. Chính là Bất Lão Sơn Ngũ Hành Sơn cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc trước ba tôn thượng giới cự đầu hùng tâm bừng bừng liên thủ thăm dò khu không người. Cuối cùng chết được chỉ còn hắn một người. Vừa rồi đạt được vật này, trọn vẹn tu dưỡng mười mấy vạn năm. Người căn bản không biết được chúng đến tột cùng ý vị như thế nào. Liễu thần phát ra một tiếng buồn vô cớ như than nhẹ, dường như hồi ức mấy cái kỷ nguyên trước cổ xưa người. Thân hình lóe lên, không chút do dự chụp vào ho ra máu đệ nhất linh căn chi chủ. Chấp trưởng vô trung chi chuông thần bí tồn tại, dĩ nhiên chính là cái gọi là thượng giới đệ nhất linh căn chi chủ. Độn nhất cảnh đại tu sĩ, chỉ tiếc hắn lần này hạ giới, chỉ sợ lại không có cơ hội thu hồi thứ nhất linh căn. Thừa dịp liễu thần cùng đệ nhất linh căn chi chủ giao thủ, lại có cấm kỵ tồn tại động, cổ phác đạo chuông cùng hỗn độn thần bàn gắt gao dây dưa. Tranh nhau chiếu rọi, kinh thiên uy năng chấn động toàn bộ tinh vũ, không ít cự đầu đã là sinh lòng tham lam. Ly, xé rách linh hồn réo vang thanh âm vang vọng, chỉ có dài hơn thước màu đen tiểu tước lướt đến. Toàn thân lông vũ ô quang chảy xuôi, như là một vòng đen như mực ma nhật. Hắc kim tước, tại hắc kim thần khoáng bên trong đản sinh sinh linh, mấy trăm ngàn năm mới có thể uẩn dưỡng ra một cái. Chiến lực mảy may tại bất luận cái gì một tôn thượng giới cự đầu. Giống, cút ngay cho ta, mênh mông cuồn cuộn minh hà cọ rửa mà xuống. Cuồn cuộn hoàng tuyền chi thủy từ trên cửu thiên bay lưu thẳng xuống dưới. Có vô tận bạch cốt thi hài chìm nổi trong đó. Đây là cấu kết một phương minh thổ hoàng tuyền. Phù phù, rất có ăn mòn lực lượng sóng nước tóe lên. Một đầu sườn sinh một đôi trắng noãn cánh thịt màu bạc sinh linh nổi lên mặt nước. Lượn lờ hỗn độn khí, hung mặt răng nanh, hỗn độn thi. Mênh mông minh thổ chỗ sâu đản sinh ra một loại sinh linh đáng sợ. Trưởng thành, trực tiếp có được một mảnh minh thổ. Thống ngự hàng tỷ minh binh, xưng vương làm quân. Chậm rãi, vật này cùng ta có duyên. Tây phương giáo giáo chủ biến thành trượng lục kim thân không cam lòng. Người về sau, trực tiếp diễn hóa thiên thủ chi tướng. Không khác biệt công kích tất cả ra trận cự đầu. Con, thiên ngoại lướt ra khỏi một sợi sáng trói ánh kiếm. Đạo môn lãnh tụ chân đạp bát quái bước, tay cầm tuyệt thế tiên kiếm mà đến. Thay đi bộ lão thanh nghiêu sớm đã bóng dáng không xuất hiện. Nơi xa, càng nhiều cự đầu đang chạy đến. Oanh, một cỗ tuyệt cường uy áp bay thẳng mênh mông cuồn cuộn trời cao. Chân trời truyền đến kêu to. Các ngươi đây là tại muốn chết. Vừa mới đánh giết thượng giới thứ nhất linh căn liễu thần. Trở lại chiến trường trung ương, theo thần hừ lạnh một tiếng, bao phủ tại hắn óng ánh thân thể quanh mình từng mảnh lá liễu lập tức xảy ra biến hóa. Tuôn ra sáng chói ánh sáng thần thánh, phương Tây chi lá hóa thành từng đầu côn bằng, vàng óng ánh bên trong hiện ra một chút màu đen lốm đốm. Phương Đông chi lá hóa thành từng cái dương nanh múa vuốt chân long. Phương Bắc có nhóm lớn tiên hoàng đánh ngang trời cao. Phương Nam có vực ngoại ngôi sao oanh kích mà xuống. Thúc đẩy sinh trưởng ra cửu diệp thần kiếm. Đây là đã xem thập hung bảo thuật tu tới thông thần dấu hiệu. Giống, giống, giống. Trong khoảnh khắc, thanh thế kinh thiên thập hung biển đều đến. Thái cổ côn bằng vỗ cánh, đánh giết tóc tai bù xù, tay cầm một đoạn trúc trượng lão giả thần bí. Tiên hoàng nhảy múa, phun ra tiên hoàng ngọn lửa đốt diệt một tên người đeo thuốc lâu tóc trắng lão ẩu. Chân long đánh ngang đại vũ trụ, chân long sừng ngạnh sinh sinh đâm chết một tên bào phục cũ nát lục thủ đạo nhân. Đả thần thạch hóa thân vực ngoại ngôi sao, kéo lấy thật dài đuôi lửa đánh xuyên màn trời, đánh chết tươi một đầu sơn lĩnh cự nhân. Cửu diệp kiếm thảo liên tục chuyển động, tử phủ sơn sơn chủ lục thủ đạo nhân, vị này đạo môn thứ ba thánh địa chấp trưởng giả, vang dội cổ kim cự phách vẫn lạc, bất lão thiên tôn ngũ hành thân bị chém chỉ còn lại có một tôn, rách nát không chịu nổi. Ông trời, vị kia ánh nắng thần thánh che mặt cự đầu là bát, vực bên trong, rất nhiều từ thượng giới mà đến vực ngoại đại giáo đệ tử. Thân thể rung động như run si, trợn mắt há hốc mồm mà ngưỡng vọng thiên khung, mắt thấy một tôn lại một tôn quen thuộc thượng giới cự đầu. Như xuống sùi cảo hóa thành sao băng vạch phá màn trời, rơi hướng mặt đất. Hay là hóa thành đầy trời mưa ánh sáng nổ tung, bát vực đại kiếp, thần thánh như cỏ rác, thần thánh chỉ không nên là hạ giới thần thánh sao? Thế nào lại là, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?